Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, chương 43. Cái này còn không có qua một ngày a. Phong chủ đại điện bên trong, Vân Mộng Vũ ngồi cao phong chủ chi vị, thần sắc nghiêm nghị, bát vị trưởng lão phân biệt ngồi xuống. Đại trưởng lão Thủy Vô Thanh thần tình nghiêm túc, lục vị sư điệt, hôm nay sử dụng võ học, vì cái gì cùng thần hà truyền lại võ học có khác biệt lớn? Hồi phong chủ, chư vị trưởng lão, đệ tử sử dụng võ học, chính là tổ sư truyền lại. Cơ Vân Hy cung kính nói, tổ sư. Chín người sắc mặt đồng thời biến đổi. Cơ Mộng múa vụt một tiếng đứng lên, tin tưởng nói tới, lúc ấy đệ tử tại rừng lá phong luyện võ kỳ ngộ đại sư huynh về sau. Cơ Vân Hy tin tưởng nói đi, liền liền thủy nhân hỏi, đều không có giấu giếm. Đệ tử là tại, Mạch Như Ngọc cũng giải thích cặn kẽ. Về sau hai người chạm mặt, nhận ra võ học bất đồng, mới tụ tập cùng một chỗ, trao đổi lẫn nhau, những người còn lại đều cùng Mạch Như Ngọc không sai biệt lắm. Đều là tổ sư truyền pháp, không thôi thần hà. Cơ Vân Hy lông mày cau lại, nói tiếp, nếu là tổ sư truyền pháp, vậy thì hảo hảo chân quý, đem các ngươi sở học võ học cùng nhau viết xuống, bản phong chủ muốn truyền cho phong bên trong đệ tử. Vâng, sáu người cung kính nói, tuyệt không có bất mãn, cái này là các ngươi cơ duyên, làm hảo hảo chân quý, đương nhiên, bản phong chủ cũng sẽ không để các ngươi ăn thiệt thòi. Lần này thần thiên đại bỉ, các ngươi biểu hiện phi thường tốt, có gì yêu cầu, cứ việc tìm đại trưởng lão đề. Vân Mộng Vũ nói, đa tạ phong chủ. Sáu người thần sắc phấn chấn, vội vàng tham bái, đi xuống đi, các người áp chế cảnh giới, chuẩn bị thi đấu, giờ phút này thi đấu kết thúc, cũng nên đột phá. Vân Mộng Vũ khoát tay nói, đệ tử cáo lui. Sáu người hành lễ lui ra, phong chủ đại điện, chớp mắt chỉ còn lại bọn hắn chín người. Phong chủ, có thể là phát giác chỗ không ổn, Lịch Đại Minh lên tiếng hỏi. Vân Mộng Vũ lông mày nhíu chặt, mấy vị trưởng lão biết được hiểu, thần hà sớm đã tiêu tán, tổ sư tọa hóa nhiều năm, người tổ sư này truyền pháp sự tình, căn bản không có khả năng. Người phong chủ kia có ý tứ là, Thủy Vô Thanh trầm tư nói, có thể là một vị nào đó thái thượng trưởng lão xuất quan rồi. Nếu là thái thượng trưởng lão xuất quan, hẳn là sẽ thông chi bản phong chủ. Vân Mộng Vũ ngồi xuống lại, nhếch lên chân, việc này giao cho ngũ trưởng lão, trong bóng tối dò xét, nhất thiết phải tìm tới truyền pháp người. Vâng, Lịch Đại Minh trầm giọng đáp, dừng một chút, lại nói, không biết việc này, Trường Phong phải chăng biết được. Trở về trên đường ta đã hỏi qua, Trường Phong cũng không hiểu biết võ học một chuyện. Vân Mộng Vũ lắc đầu nói, còn nữa, Trường Phong quanh năm tại linh mạch không gian, bế quan không ra, liền xem như truyền pháp, cái kia cũng truyền không đến hắn vậy đi, giấu ở linh mạch không gian, trừ phi chạy ra cái thiên nhân, nếu không, liền xem như muốn truyền, vậy cũng phải chính giang Trường Phong ra, chư vị tất cả giải tán đi, ta đi hỏi một chút thái thượng trưởng lão. Có thể từng có người xuất quan qua. Vân Mộng Vũ hóa thành một đạo lam quang, biến mất không thấy gì nữa. Bát vị trưởng lão liếc nhau, ai đi đường nấy, bắt đầu bận rộn. Bọn hắn còn muốn chuẩn bị chúc mừng sự tình, lần này thắng lợi đến quá đột ngột, bọn hắn trước đó đều không nghĩ tới hội tùy tiện đạt được đệ nhất. Trái cây linh trà toàn bộ dựa theo hảo phẩm chất đến, không sợ lãng phí, lập tức liền có đại lượng tài nguyên phân tới. Trong tương lai 30 năm, thần hà phong tuyệt đối là giàu nhất, có nhất phong. Bất luận cái gì tài nguyên, đều sẽ ưu tiên cân nhắc bọn hắn. Vì đây, đại trưởng lão Thủy Vô Thanh, tự mình đi ra ngoài, chảm một chút yêu trở về. Đương nhiên, những này yêu thực lực đều không mạnh, tối cường chỉ là đạo quả tam trọng, đã đủ. Giang Trường Phong bị kêu đi ra, phi thường không tình nguyện, nhưng không có cách nào, một đám người ở bên ngoài, không ngừng gọi hắn, không còn ra, kia phải bị nhau nhau chết. Đến đỉnh núi rộng lớn sân bãi, nơi này đã bày đầy cái bàn, phía trên trái cây linh trà, linh tửu, còn có yêu thịt làm đồ ăn. Phong chủ cùng bát vị trưởng lão một bàn, Giang Trường Phong cùng Cơ Vân Hy bọn hắn một bàn. Đại sư huynh, ngươi xem ai đến, Mạch Như Ngọc ôn hòa cười nói. Giang Trường Phong nghi hoặc nhìn lại, trên mặt hiển hiện mỉm cười. Băng Hà sư đệ, các ngươi đến a, người tới chính là Thần Hà thôn dưỡng lão Lục Băng Hà đám người. Đại sư huynh bây giờ thành vì người dẫn đầu, Thần Hà Phong tại Thần Thiên Đại Bỉ đoạt được thứ nhất. Sư đệ có thể nào không đến? Lục Băng Hà bộ pháp chậm chạp, sắc mặt có phần suy yếu, nhưng lại không che giấu được cao hứng cùng kích động. Nhớ ngày đó, Băng Hà vô năng, thẹn với Thần Hà, đa tạ mấy vị sư đệ sư muội, dương ta Thần Hà chi danh. Sư huynh không cần thiết như thế. Mạch Như Ngọc đám người vội vàng hoàn lễ, ngồi đi, các ngươi đối Thần Hà cũng làm ra cống hiến to lớn, không cần thiết lại nói cái gì thẹn với. Giang Trường Phong hơi đưa tay, mời nói, cùng một chỗ ngồi xuống, nâng chén chúc mừng. Không, cái này là đại sư huynh cùng các sư đệ sư muội chỗ ngồi, là hôm nay vinh quang. Lần này chúc mừng, Thần Hà không có quên Băng Hà. Băng Hà đã vinh hạnh vạn phần. Lục Băng Hà liên tục khoát tay, nói xong lời cuối cùng, đã là nghẹn ngào khóc không thành tiếng. Lão nhãn mông lung, hơi có vẻ già nua thân thể, cô tịch chuyển thân, tu vi mất hết, biến thành người bình thường. Có thể lại đến một lần phong đỉnh, lại nhìn một lần nội môn, tham dự chúc mừng, đã là vinh hạnh lớn lao. Đại sư huynh, chúng ta có thể lại đi lên một lần, đã thỏa mãn. Hắn dư sư đệ sư muội lau sạch lấy khóe mắt nước mắt, trên mặt lại đầy là tiếu dung. Nhiều năm như vậy, đã học được không nghe lời của sư huynh. Giang Trường Phong thản nhiên nói, để các ngươi ngồi, các ngươi an vị, cái gì vinh quang, lúc trước ngươi cũng là vinh quang. Băng Hà sư huynh, còn dư sư huynh sư tỷ, còn mời thượng tọa. Mạch Như Ngọc đám người liền vội vàng tiến lên, nâng lên Lục Băng Hà cùng còn dư sư huynh sư tỷ. Không có ghế, liền thêm mấy cái tới. Giang Trường Phong cười nhạt nói, đồng môn sư huynh đệ, nếu không có tu vi, sẽ chỉ ghét bỏ, kia muốn lương tâm làm cái gì? Lúc trước những sư đệ này sư muội chưa trưởng thành, là các ngươi tại treo chống Thần Hà. Hiện tại bất quá là đời thứ nhất truyền đời thứ nhất, thay người đến treo chống. Đại sư huynh lời nói rất đúng, nếu không phải không có sư huynh đám người, chúng ta lại há có thể an tâm tu luyện. Mạch Như Ngọc giơ ly rượu lên, cúi người chào thật sâu. Sư đệ Mạch Như Ngọc, kính sư huynh sư tỷ, sư muội Cơ Vân Hy, Liễu Vân, Mộ Tuyết, kính sư huynh sư tỷ, sư đệ, đại sư huynh, sư đệ, sư muội, các ngươi cái này. Lục Băng Hà đám người há to miệng, hai mắt đỏ lên, nước mắt nóng hổi, nếu ngày đó sư huynh phế, cũng mời các ngươi không muốn ghét bỏ. Giang Trường Phong nâng chén nói, làm một trận chén rượu này, làm rất nhiều đệ tử đồng thời có Thần Hà trên dưới, thanh thế rung trời. Nếu là Trường Phong không có phế, thật là tốt biết bao. Vân Mộng Vũ yếu ớt nói, đúng vậy a, Trường Phong là một cái hợp cách thiếu phong chủ, trời ghét kỳ tài a. Bát vị trưởng lão thở dài, bọn hắn đối tại Giang Trường Phong cũng rất hài lòng, chỉ là tu vi phế. Vân Mộng Vũ sắc mặt hơi cương, trời ghét cái rắm, gia hỏa này tán công trùng tu, đều nhanh làm tức chết ta. Một chén rượu uống vào, đám người ngồi xuống, rộng mở ăn uống. Ông đột nhiên, một vệt kim quang vạch phá thiên khung, thần hỏa phong chủ thanh âm truyền đến: "Vân sư muội, Hải Hoàng Tông thiếu tông chủ cấp bậc đến đây khiêu khích. Hẹn thần thiên người dẫn đầu Giang Trường Phong, thần thiên đệ tử, trung phó Thiên Viêm Đảo, kẻ bại thua công pháp trước 6 tầng, cấp 6 vũ khí 10 cái, đan dược một số, linh tinh khoáng mạch một đầu." Giang Trường Phong, ngoạc kép, không phải đã nói, không có ta chuyện gì sao? Cái này một ngày còn không có qua a, còn là Thiên Viêm Đảo cái này hung địa. Sư tôn, ai, sư tôn chạy đi đâu? Ngươi có thể hay không dựa vào điểm phổ? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.